Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, trang 343. Khó trách vương không thể không vận dụng linh hồn chi lực, tinh linh vương đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn lên bầu trời đêm minh nguyệt, như điêu khắc khuôn mặt ở ngân huy chiếu rọi càng thêm lập thể thánh khiết, hắn bản thể còn tại địa ngục, xuất hiện chính là phân thần, mẫu thụ hơi hơi nhíu mày. Xem ra, ta cần thiết nhanh hơn tinh lọc tiến độ, nhưng mà, này cũng đề cao Spirion nguy hiểm, không cần. Tinh linh vương thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi cửa sổ, hướng ngoài cửa đi đến. Hết thảy thuận theo tự nhiên, mẫu thụ nhìn hắn bóng dáng. Trầm mặc, trừ bỏ thuận theo tự nhiên, bọn họ làm không được bất luận cái gì thay đổi. Đêm yên tĩnh, Thư Lê ngủ một cái hảo giác, tỉnh lại khi còn chỉ là buổi sáng 8 giờ, nhìn đầu giường đồng hồ cát. Hắn gãi gãi ngủ đến lung tung rối loạn sợi tóc, ban đêm rõ ràng mệt đến thể xác và tinh thần mỏi mệt. Không nghĩ tới giấc ngủ chất lượng không tồi. Đồng hồ sinh học đúng giờ tỉnh lại, hắn xốc lên chăn. Vỗ vỗ cánh, chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đột nhiên trên giường đuôi liếc tới rồi một đoàn viên cầu, Di Pham. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở hắn trên giường? Thư Lê cúi đầu xem chính mình mờ u bàn tay, tràn đầy hồ nghi, không có hắn cho phép. Tiểu ma thú thế nhưng có thể chính mình ra tới. Hỏa chi tinh linh đâu? Có phải hay không cũng rời đi hỏa thần chi ấn? Khi nào phát sinh sự? Hắn ngủ quá đã chết. Một chút cũng không biết. Thư Lê bay đến tiểu ma thú bên người. Chỉ thấy nó ngủ ngon lành. Nước miếng đều chảy ra dính ướt chăn đơn. Hắn thái dương nhảy ra gân xanh. Không thể nhịn được nữa. Pham. Hắn hướng về phía tiểu ma thú lỗ tai hô một tiếng, Pham tức khắc bừng tỉnh. Nhảy dựng lên, chụp đánh cánh rơi, kinh hoàng thất thố mà nhìn đông nhìn tây. Ai, ai ở kêu ta? Thư Lê đôi tay ôm cánh tay, huyền phù giữa không trung, xem nó vụng về kỹ thuật diễn, Pham thấy không ai đáp lại nó. Hô trong chốc lát, chính mình đều cảm thấy không thú vị. Kim sắc trong mắt lộc cộc mà truyền, chột dạ mà đối diện tiểu yêu tinh, sớm, sớm an a, ha ha, nó vẫy vẫy béo đoàn chi trước, chào buổi sáng. Thư Lê tươi cười sán lạn hỏi, ngủ ngon sao? Hương, hương cực kỳ. Pham thỏa mãn địa điểm đầu, giường hảo mềm mại, chăn thơm quá, so địa cung lãnh ngạnh sàn nhà không biết thoải mái nhiều ít lần, phải không? Thư Lê chỉ vào chăn thượng kia một quán khả nghi vệt nước. Chất vấn, đây là ngươi nước miếng đi. Ếch, Pham vô tội mà chớp đôi mắt. Ngắn nhỏ chi trước không chỗ sắp đặt, Thư Lê nói. Ở ta rửa mặt ra tới trước. Chính ngươi nghĩ cách lộng sạch sẽ. Hắn phóng thích căn nguyên lực lượng. Biến đại thể hình, đi vào phòng vệ sinh. Xử lý chính mình. Pham nghe được trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước. Nhìn chăn thượng vệt nước, ném cái đuôi nghĩ nghĩ, mở miệng phun ra một đoàn tiểu hòa, muốn dùng cực nóng hong khô chăn, nhưng mà, lấy nó cấp bậc, cái gọi là tiểu hòa cùng lửa lớn vô gì, ngọn lửa từ trong miệng một phun ra tới, nháy mắt đốt tới chăn, nó kinh hãi, thu hồi ngọn lửa. Nhảy đến chăn thượng đánh mấy cái lăn, ý đồ dập tắt lửa, Thư Lê đánh răng xoát đến một nửa. Ngửi được một cổ đốt trọi vị, nghi huyệt mà nhún nhún cái mũi, theo mùi khét ra phòng vệ sinh, đương nhìn đến cháy chăn. Hắn khiếp sợ, vội vàng giơ bàn chải đánh răng niệm một câu thủy cầu ma pháp. Phun một miệng bọt biển, thật lớn thủy cầu tạp hướng giường. Tưới diệt chăn thượng hòa, cũng xối Pham, Thư Lê khiếp sợ mà đứng ở phòng vệ sinh cửa. Khóc không ra nước mắt mà nhìn bốc khói giường, xong đời. Gia Gia sẽ giết hắn, ô ô ô đừng nhìn Gia Gia ôn nhu dễ thân, đối tiểu yêu tinh cuộc sống hàng ngày sinh hoạt lại phi thường nghiêm khắc. Chờ bọn họ có thể sinh hoạt tự gánh vác sau, liền không hề hỗ trợ quét tước phòng, nhưng sẽ mỗi ngày lại đây kiểm tra. Nếu vệ sinh không đủ tiêu chuẩn, hoặc phá hủy trong phòng đồ vật, nàng sẽ cười tủm tỉm mà trừng phạt tiểu yêu tinh đi làm mệt nhất nặng nhất sống. Thư Lê phủng chủ gương mặt, đã dự đoán chính mình bị phái đi mục trường quét tước lộc sữa bò phân, nga. Không, mà làm hắn tức giận chính là, đầu sỏ gây tội mở to một đôi vô tội đôi mắt nhìn hắn. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm sai, cái kia. Ta liền muốn dùng hỏa rừng rực chăn, không khống chế được hỏa thế. A ha, Pham xấu hổ mà lộ ra một loạt bén nhọn hàm răng, Thư Lê thở dài. Cảm thấy chính mình cũng có sai, hắn không nên làm một con đãi địa cung vạn năm lâu ma thú xử lý. Loại sự tình này, ủ rũ cụp đuôi mà hồi phòng vệ sinh. Nhanh chóng mà rửa mặt, chát hảo tóc, đem tiểu hoa quan biến thành phát kẹp. Hắn đi vào trước giường, móc ra ma pháp trượng, phóng ra các hệ ma pháp, cứu lại ướt lại tiêu giường đệm, mộc hệ ma pháp, thủy hệ ma pháp, phong hệ ma pháp trao đổi phóng ra. Xem đến Pham kinh ngạc không thôi, tiểu yêu tinh thế nhưng sẽ nhiều hệ ma pháp. Lợi hại a. Mười mấy phút sau, Thư Lê buông ma pháp trượng, tạm thời cáo một cái đoạn, trừ bỏ chăn phá mấy cái đại động, bổ cứu không trở lại, mặt khác đều khôi phục nguyên dạng, liền giường đuôi bị khói sông điểm đen đều thanh trừ. Hắn ở phòng trong ngăn tủ tìm ra một cái tân chăn đơn, đổi mới lúc sau, đem phá động chăn đơn nhét vào chính mình nhẫn chữ vật. Hủy thi diệt tích, thực hảo, không hề sơ hở, Thư Lê vỗ vỗ tay, nhìn ngồi xổm ở đầu giường nhàm chán đối thủ chỉ tiểu ma thú. Có điểm đau đầu, hắn nên như thế nào hướng các bạn nhỏ cùng các tinh linh giải thích nó lai lịch đâu? Ngươi tiên tiến ta hỏa thần chi ấn. Hắn giơ lên tay phải, vì cái gì? Pham hỏi, nó thật vất vả rời đi địa cung, đương nhiên muốn tới chỗ chơi đùa lạp, như thế nào nguyện ý đãi ở hỏa thần chi ấn nhàm chán phát ngốc đâu. Chờ ta hồi yêu tinh rừng rậm sau, lại thả ngươi đi ra ngoài, đến lúc đó ngươi đi đâu liền đi đâu, tuyệt không cản ngươi. Thư Lê chỉ giường đệm, nhướng mày xem nó. Pham tự biết đối lý, rong rong dài dài mà hóa thành một đạo quang, chui vào ngọn lửa đồ đằng. Thư Lê nhìn đồ đằng biến mất, sửa sang lại trên người tân đổi quần áo, chuẩn bị ra cửa. Nếu vận khí tốt nói, đi nhà ăn sẽ gặp được tinh linh vương. Hắn mở ra cửa phòng, đi vào hành lang, phát hiện các bạn nhỏ phòng môn nhắm chặt, phòng trừng còn đang ngủ. Ngày hôm qua bọn họ vì chờ hắn ngủ quá muộn, lúc này khởi không tới thực bình thường. Thư Lê phóng nhẹ bước chân, nhanh chóng đi trước hướng nhà ăn. Trên đường gặp được tinh linh, đều bị nhiệt tình về phía hắn chào hỏi. Sớm an, Thư Lê từng cái đáp lại. Tổng cảm thấy hôm nay các tinh linh xem hắn ánh mắt dị thường nóng rực, có còn tưởng duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Hết chương.